Chương 659, cái gì gọi là đánh nhanh thắng nhanh? Đệ nhất vừa dứt lời, họ rồ xì mà cùng đạn rồ liền ngồi không yên, để chính bọn nó đối phó ủ trí hạ sẽ tạ đây không phải là để bọn họ chịu chết sao đệ nhất đại nhân, không được à, cái này nhân loại thập phần cường đại, chỉ có ngươi mới có thể đối phó chúng ta căn bản đánh không lại hắn, hắn là cô nổ hạ địch nhân, nhanh lên tiêu diệt hắn á đạn rồ hốt hoảng nói rằng. Nhưng mà, Senju Hashirama đã quyết định chú ý, nhìn cũng chưa từng nhìn đạn rồ liếc mắt, giơ tay lên kết ấn, chuẩn bị giải khai trừ hế thổ chuyển sinh chi thuật. Mà một bên sẻn rủ tô bị giả mạ chứng kiến đại ca tâm ý đã quyết, cũng không khăng khăng nữa, kết giống nhau ấn thức, cũng muốn giải khai trừ hế thổ chuyển sinh. Họ rồ xì mà vì đối phó ủ chỉ hạ sải tạ, vốn là không có áp chế đệ nhất cùng nhị đại lực lượng, đệ nhất cùng nhị đại kết ấn, chỉ là phải ly khai cái này thế giới, trở lại vong linh hẳn là ở địa phương. Họ rồ xì mà thấy thế trong mắt tinh quang lóe lên, cuống quýt kết ấn. Lợi dụng hế thổ chuyển sinh lực lượng ngăn cản đệ nhất cùng nhị đại động tác. Nhưng mà, đệ nhất cùng nhị đại đều là cường giả đỉnh cao. Orochimaru làm sao có thể áp chế ở hành một cổ lực lượng vô hình từ đệ nhất hồ cả trên người bộc phát ra, trực tiếp đem một bên đạn rồ đánh bay. Orochimaru thân thể hướng về sau rút lui mấy bước, dưới chân mấy cái trường xà đưa hắn cố định tại chỗ. Đệ nhất hồ cả quay đầu nhìn về phía Orochimaru, lạnh lùng nói, người thanh niên. Ngươi là không áp chế được lời còn chưa dứt, bình một tiếng, tuyết địa nổ tung, vô số con rắn nhỏ từ bên trong quần cuộn đi ra. Đệ nhất cùng nhị đại cả kinh, một mặt chống lại họ rổ xì mà dế thổ chuyển sinh thao túng, một mặt ngăn cản bầy rắn công kích. Nhưng mà, họ rổ xì mà toàn lực thao túng phía dưới, dế thổ chuyển sinh lực lượng để cho hai người phân tâm, một cái không chú ý, hai cái mắt thường khó gặp. Thân thể khắc lấy đặc biệt phù văn con rắn nhỏ vẫn là chui vào đệ nhất cùng nhị đại cái hót. Phù văn lực lượng buộc phát ra, đệ nhất cùng nhị đại rốt cuộc ngừng tất cả động tác, bị họ rồ xì mà triệt để khống chế được. Hai người ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm xuống, đã mất đi thần trí, triệt để trở thành họ rồ xì mà khôi lỗi. Họ rồ xì mà thở một hơi dài nhẹ nhõm, thủ ấn bấm một cái, đệ nhất cùng nhị đại liền hừng hực hướng về phía Uchiha Sải Tạ. Uchiha sẽ tạ mặt không đổi sắc, hoàn toàn thể đệ nhất cùng nhị đại hắn đều có lòng tin cùng đánh một trận, huống chi là bây giờ bị áp chế đệ nhất cùng nhị đại hoành một cỗ dòng sông từ nhị đại trên người bộc phát ra, nghìn trượng sóng lớn thôn phệ hoang nguyên hướng phía Uchiha sẽ tạ gầm thét đánh tới. Cùng lúc đó, Uchiha sẽ tạ đất đai dưới chân kịch liệt run rẩy, một viên tiểu thụ miêu dưới đất chui lên, trong nháy mắt biến thành đại thụ che trời. Vô số đằng mạn con vòng lấy đánh út về phía Uchiha Sải Tạ. Vành màu xanh nhạt hỏa diễm tịch quyển thiên địa, trong nháy mắt hội tụ thành Sơ Sản Đù. Sơ Sản Đù đỉnh thiên lập địa giống như một pho tượng chiến thần, hai tay nắm đao, đao mang thời gian lập lòe, đại thụ vỡ vụn, sóng lớn tiêu tán. Chỉ bạ củ tẻn sự Uchiha Sải Tạ không chế Sơ Sản Đù sử dụng thiên đạo năng lực, hai hạt hắc mang trực tiếp đánh vào đệ nhất cùng nhị đại trên người. Vế thổ chuyển sinh giả giết không chết. Chỉ có thể phong ấn. Hắc mang sản sinh vô cùng hấp lực, đệ nhất cùng nhị đại bị triệt để áp chế, huế thổ chuyển sinh thân thể không ngừng văng tung tóe tiện đà khôi phục. Cùng lúc đó, đại địa run rẩy, vô số nham thạch bị hút vào đệ nhất cùng nhị đại thân thể. Đầy trời toái thạch không ngừng dựa ép chặt. Thời gian một cái nháy mắt, đệ nhất mà nhị đại liền bị phong ấn ở hai khỏa rộng hơn 10 thước độ vẫn thạch bên trong. Nếu như là đệ nhất cùng nhị đại lúc còn sống lực lượng, phá vỡ cái này nham thạch rất dễ dàng, thế nhưng hế thổ chuyển sinh, thần trí bị gạt bỏ, trở thành khôi lỗi, liền nguyên bản thực lực 1/10 đều không dùng được, căn bản không có nửa điểm biện pháp. Chiến đấu mới vừa rồi phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, cường giả đỉnh cao chiến đấu, trong nháy mắt để đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi. Mà mịt mờ nơi phế tích, nhưng không thấy họ rổ xì mà cùng đàn rổ thân ảnh. Đàn rổ cùng họ rổ xì mà vốn tưởng rằng đệ nhất cùng nhị đại sẽ tin tưởng đàn rổ. Phát huy toàn bộ thực lực đối phó Uchiha Sải Tạ. Chính là bởi vì như vậy, bọn họ phía trước ở Uchiha Sải Tạ trước mặt mới có thể như vậy có để khí. Mà ngoạn thoát sau đó, liền triệt để bỏ đi cùng Uchiha Sải Tạ chiến đấu ý niệm trong đầu, hiện tại đã sớm chạy mất dạng. Hai anh, ở trước mặt ta lan ở dê chạy sao Uchiha Sải Tạ khẽ cười một tiếng, sử dụng thuấn di kỹ năng, thân thể dần dần hồ lão hóa, tại chỗ biến mất. Trên biển khơi, sông băng trải rộng, trong biển một cái mấy trăm mét dáng dấp đại xà đang nhanh chóng về phía trước, đụng nát mấy cái băng sơn, một đường xuôi nam. Đầu rắn bên trên, Họ Rồ Si Ma cùng Đản Rồ liếc nhau, hai người đều là đầy mặt vẻ buồn rầu. Thật là không có nghĩ đến, cái kia hai cái lao ra hỏa dĩ nhiên không phải tin tưởng ta. Đản Rồ chán nản nói rằng. Họ Rồ Si Ma nói, may mà cuối cùng ta phản chế ở bọn họ, có thể kéo riêng một cái ủ trí hạ sải tạ, nếu không, liền chết định rồi. Đản Rồ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đệ nhất cùng nhị đại đều là cường giả đỉnh cao, sở hữu gần như thần lực lượng, vế thổ chuyển sinh lại có bất tử chi thân, mới có thể cùng ủ trí hạ sẽ tạ chiến đấu một hồi. A vừa dứt lời, phía trước một băng sơn bên trên, không gian đột nhiên trở nên mơ hồ, một đạo thân ảnh dần dần nổi lên. Họ Rồ Xì Mà cùng Đản Rồ trong nháy mắt mau cốt tủng nhiên, thân thể run rẩy run rẩy run, nhất là Đản Rồ, kém chút không có một cái giật mình từ đầu rắn bên trên rơi đến trong biển. Đứng ở băng quả ca mì nhìn bọn họ mỉm cười người kia, chính là Uchiha Saita. Làm sao có thể đệ nhất cùng nhị đại làm sao như thế được giải quyết nhanh như vậy? Họ Rồ Xì Mà trước mắt kinh ngạc hô. Uchiha Saita đùa giỡn du nhìn hai người, các ngươi không ngờ tới nhiều chuyện. Tiếng nói vừa dứt, Uchiha Saita hóa thành một vệ sáng trực tiếp xông qua đây. Đản Rồ thấy sự tình đã tránh cũng không thể tránh, một cắn răng, cắn bể ngón tay kết ấn. Thình thịch một tiếng nổ vang. Một cái như ngọn núi nhỏ thân ảnh xuất hiện tại trên mặt biển, vòi voi đầu heo, chính là Mộng Mô. Giống Mộng Mô hét lớn một tiếng, toàn bộ thiên địa đều là run lên, miệng lớn mở ra, một cỗ to lớn hấp lực bộc phát ra. Trong lúc nhất thời, nước biển cuồn đãng, chu vi nước biển dường như long hấp thủy một dạng, từng đợt tiếp theo từng đợt bị hít vào Mộng Mô miệng bạ gì. Ngay cả ủ trí hạ sẽ tạo phía trước chỗ ở cái kia băng sơn, cũng bị to lớn hấp lực khuấy thành toái phiến. Đầu nhập vào Mộng Mô miệng bạ gì. Uchiha Saita khẽ nhíu mày, tiếng kêu thật khó nghe giơ tay lên gian, hỏa diễm một dạng trả cờ dạ hội tụ thành một cái sở sản đủ cánh tay. Bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, giống như thần tích, bắt lại Mộng Mô. Gào áp lực cực lớn dưới, Mộng Mô hét thảm lên, nhưng mà tiếng kêu rên con duy trì khoảng khắc, dầm một tiếng, Mộng Mô trực tiếp bị niết thành thịt nát, ngay sau đó nổ lên hóa thành khói trắng bay tản ra tới. Đản Rồ thân thể run rẩy, triệt để trợn tròn mắt, hắn căn bản không tưởng tượng nổi, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo mạnh mẽ đại thông linh thú, vậy mà lại có kết quả như thế này. Họ Rồ Xì Mà thấy thế trong mắt tinh quang lóe lên, thừa dịp Đản Rồ không chú ý, giơ tay lên dàn biến hóa ra mấy cái trường xà, bao lấy Đản Rồ, trực tiếp ném về ủ chỉ hạ sải tạ. Nhưng phi Đản Rồ sau đó, họ Rồ Xì Mà trực tiếp tiến nhập dưới chân cự xà miệng, đại hải bốc lên. Cự xà xoay người lẹn vào đại hải. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.